Mãnh Long ngủ quên, chương 665, chân của người cái gì mà dường như bị gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, vâng, làm sao ông biết được? Thẩm Ngọc Chân sững sốt gật đầu. Và nghe thấy điều này, ông lão mặc áo tang tiếp tục nói. Đúng vậy, nói chung, những người bị gãy chân sẽ bị đau bất thường khi xương gãy chồng lên nhau trong tuần đầu tiên. Còn đau tuyệt đối không biến mất, chi sau 2 tháng chữa lành xương gãy sẽ xuất hiện cảm giác ngứa ran. Theo tiến độ hiện tại của bà e là chỉ sau vài ngày nữa, bà sẽ có thể thoải mái đi lại. Nói xong, ông lão mặc áo tang lại nhìn Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Chân, ánh mắt càng ngày càng sáng. Vì vậy, tôi có thể chắc chắn 100% rằng vợ chồng bà chắc chắn đang uống một loại thuốc thần kỳ không thể tin được. Bằng không sẽ không bao giờ có loại hiệu ứng nghịch lý này. Chà, thuốc ma thuật thần kỳ. Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Chân nhìn nhau. Vì lý do nào đó, phản ứng đầu tiên trong đầu họ là Lâm Thiệu Huy đã làm, đồ ăn có tính thuốc, chẳng lẽ sự việc này có liên quan gì đến món ăn có tính thuốc mà Thiệu Huy đã làm? Bạch Tuấn Sơn nghi ngờ nói, và Thẩm Ngọc Chân chỉ cảm thấy như mình đang em đi. Bà ta không thể ngờ rằng đó chỉ là một món ăn có tính thuốc đơn giản, lại có thể có tác dụng kinh thiên động địa như vậy. Làm thế nào mà có thể được, món ăn tầm thuốc, ông lão liếc mắt một cái, ngay sau đó nói gấp gáp. Hai người có thể đưa tôi về nhà được không? Tôi có thể giúp hai người tìm hiểu xem có phải do hiệu quả của đồ ăn có tính thuốc không? Về nhà, Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Chân cau mày. Họ cẩn thận quan sát ông lão mặc áo tang, sau khi xác định ông lão không giống người xấu, hai vợ chồng gật đầu. Tôi có thể đưa ông cho về. Tuy nhiên lúc này, con rể tôi có thể đã thải bã món ăn có tính thuốc còn lại vào thùng rác rồi. Bạch Tuấn Sơn ngập ngừng nói. Chỉ nghe đến đây, ông lão mặc áo tang lắc đầu cười. Hai người đừng lo lắng, cho dù không có bã thuốc tôi đây chỉ cần nhìn xem đó là loại thuốc gì, liền có thể đoán ra. Nhìn bộ dạng ông lão mặc áo tang nói chắc nịch như vậy. Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Chân không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, lúc này, hai vợ chồng vội vã về nhà cùng ông lão mặc áo tang. Vừa mở cửa, bọn họ phát hiện Lâm Thiệu Huy không có ở nhà, trên bàn ăn đồ ăn thừa còn chưa kịp dọn đi. Thưa ông, đồ ăn chữa bệnh chúng tôi đang nói đến là mấy cái đĩa trên bàn. Bạch Tuấn Sơn chỉ vào mấy cái đĩa trực tiếp nói. Lời nói của ông vừa dứt, thì đã thấy ông lão không khỏi ngoái mũi một cách mạnh mẽ, và sau đó một vài màu sắc kinh hoàng hiện lên trên gương mặt thăng trầm của ông. Hương thơm này nồng nặc không vương vãi, chỉ là mùi còn lại mà thôi, kỳ thực tôi cũng có thể cảm giác được máu huyết của tôi dường như có dao động. Thật không thể tin được, trời ạ, đây là cái loại món ăn có tính thuốc gì? Trái tim ông lão mặc áo tang vô cùng bàng hoàng. Ông đã hành nghề y cả đời cứu được mạng vô số người. Nhìn thấy và biết rõ công dụng và phương thuốc không đến 10.000, nhưng chỉ ít cũng có tới 8.000 loại. Đối với thực phẩm thuốc, những gì ông biết là vô số, nhưng bây giờ chỉ có mùi dư âm của món ăn có tinh thuốc này đã vượt qua những gì ông đã thấy và biết trong đời, điều này khiến ông không thể nào mà tin được. Cách chương.